Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich ngồi bất động, lưng thẳng tắp chờ hắn nói tiếp. Nếu là hắn, có lẽ ngay từ lần đầu tiên ngài thể hiện sự vô lễ vượt quá giới hạn. Bất kể tài năng của ngài có xuất chúng đến đâu, bất kể ngài và bệ hạ hiểu nhau thế nào, hắn cũng sẽ giải quyết ngài ngay lập tức. Thư ký quan tóc bạc ý cười giạt rào, cứ như những lời đáng sợ đó không phải từ miệng hắn nói ra vậy. Đặc biệt theo ta được biết, việc ngài vượt qua giới hạn không chỉ giới hạn trong việc chính sự. Có đúng không? Heydrich lạnh lùng nhếch môi. Mục đích hắn đến đây đã đạt được, cũng không muốn phản bác, liền đứng dậy từ sofa. Nhưng xin các hạ hãy ghi nhớ, ngài trước sau không phải người bạn của ngài, hắn dùng một giọng điệu kiêu căng nói. Vì vậy, tôi kính khuyên ngài phân rõ hiện thực, đừng lấy lập trường của hắn để quyết đoán, tránh uổng phí thân phận, cuối cùng khiến bệ hạ thất vọng chán ghét. Nguyên soái tóc đen để lại những lời này và các báo cáo về di tích xong, liền như sủng phi đắc thắng trở về, bước lên phi thuyền riêng ở cửa phủ đệ, lập tức bay nhanh về hướng Thái Dương Cung. Diệp Tư Đình ngồi tĩnh lặng trên sofa rất lâu, rồi mới cúi người về phía trước, một lần nữa lật xem báo cáo liên quan đến di tích chủng tộc. Chủng tộc với tư cách là nền văn minh dị tinh bí ẩn nhất trong kho hồ sơ của đế quốc. Ngay cả hắn, người đã du hành nhiều năm bên ngoài, cũng biết rất ít về chúng. Hắn cau mày suy tư nửa ngày, cũng khó đoán ra lý do Nero đột nhiên hạ lệnh khẩn cấp thăm dò khu di tích này vào lúc này. Nhưng Nero đã không còn là chú mèo con ngây thơ, mơ hồ năm xưa nữa. Mọi quyết sách hắn đưa ra nhất định đều là vì lợi ích của đế quốc. Diệp Tư Đình bản năng đưa ra một suy đoán. Đế quốc rất có thể sẽ khai chiến với chủng tộc, những kẻ đã không xuất hiện nghìn năm, nhưng suy đoán này thực sự quá đáng sợ. Khiến hắn lắc đầu, tạm thời gác nó sang một bên. Chủng tộc, nếu hắn không nhớ nhầm, chủng tộc dường như sử dụng sự ràng buộc tinh thần lực mạnh mẽ làm liên kết, và thường tấn công theo nhóm với trật tự cao. Liên bang cũ đã không thể điều tra ra liệu tinh thần lực của chủng tộc có liên hệ gì với tinh thần lực của nhân loại đã tiến hóa lần thứ hai cách đây 2.000 năm hay không. Nhưng xét đến việc chứng điên của gia tộc Caosis và cường độ tinh thần lực có mối tương quan chính xác, cộng thêm việc hoàng thất đã thống trị đế quốc nhiều năm, có được tất cả tài nguyên đã biết của nhân loại, trong khi vẫn không tìm thấy phương pháp giải quyết chứng điên, Diệp Tư Đình đột nhiên cảm thấy hắn có thể thử vận may ở di tích của nền văn minh chưa biết. Còn về cái gọi là môi trường chất phóng xạ mạnh, hắn ngược lại cảm thấy đây là điều nhỏ nhặt không đáng quan tâm nhất. Diệp Tư Đình nhẹ nhàng đặt màn hình quang học xuống. Hắn hiểu rằng chuyến đi này của Heydrich là để một mũi tên trúng ba đích. Đối phương không thể dễ dàng tin tưởng hắn, cũng không thể chịu đựng một kẻ không rõ thân phận cứ thế ở bên cạnh Nero, chiếm đoạt sự tin tưởng của Nero. Và việc thăm dò di tích vừa khéo là một cơ hội tự dâng đến cửa. Nó vừa có thể kiểm tra mức độ trung thành của hắn với Nero, lại có thể khiến hắn rời khỏi bên cạnh Nero. Và nếu Diệp Tư Đình không đoán sai, mục đích thứ ba của Heydrich là muốn âm thầm thử nghiệm mức độ dung túng của Nero đối với hắn. Vì một số lý do rõ ràng nào đó, khi nguyên soái đế quốc nhận được sự dung túng của Nero và liên tục xác nhận tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương, tâm trạng sẽ trở nên đặc biệt vui vẻ. Nếu đổi lại bất kỳ ai khác, Diệp Tư Đình sẽ chỉ thầm cười nhạo Heydrich là cái đồ não tàn, sánh ngang với những thiếu nữ mới lớn lén lút học cách yêu. Nhưng đối tượng là Nero, hắn một chút cũng không cười nổi. Ta trước sau không phải hắn, thư ký quan tóc bạc thì thầm, trong ánh mắt tràn ra một tia bất lực. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng trong phòng khách trở nên tối tăm. Hắn mới chậm rãi nhặt cây bút quang tử, bắt đầu viết một bức mật tín rất dài, cách chương.